Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142. Chương 151. Úc Chiết Hàm nhìn xem Liễu Nhất Chu sắc mặt, đem chọn chuyện nói cho hắn nghe. Sau khi nghe xong, Liễu Nhất Chu mấp máy môi. Cái gì bao nuôi dưỡng cái gì tiểu tam. Tất cả những người khác cũng không có chính hắn rõ ràng. Mấy tháng này hắn căn bản cũng không có cho nàng hoa qua một phân tiền. Người kia thực chất bên trong quật cường cực kỳ, cũng tự tôn muốn chết. Liễu Nhất Chu có chút tưởng tượng không đi ra. Ra chuyện như vậy, nàng thực chất bên trong như vậy quật cường một người sẽ như thế nào? Thật có lỗi, ta còn có chút việc, về trước đi một chuyến. Trong nội tâm nhớ kỹ Diệp Thiều Hoa, Liễu Nhất Chu không có xem Triệu Di Quân, chớ nói chi là an ủi nàng. Úc Chiết Hàm đuổi theo Liễu Nhất Chu, chất vấn, một thuyền, ngươi đang ở đây làm cái gì? Ta, Liễu Nhất Chu sửng sốt một chút, ta vẫn cho là ngươi đối Diệp Thiều Hoa chẳng qua là vui đùa một chút mà thôi. Chẳng lẽ ngươi thật sự đối nàng dùng cảm tình, ngươi như vậy đối được rất tốt Di Quân ư? Úc Chiết Hàm lãnh lãnh mà nhìn Liễu Nhất Chu. Năm đó nếu không phải Di Quân, chúng ta đã sớm đi, thật có lỗi. Liễu Nhất Chu ấn xuống một cái huyệt thái dương. Chuyện này Di Quân là ta đối không dậy nổi ngươi. Ta thừa nhận lúc ấy chịu không được ngươi ly khai. Sao sao Diệp mẫu tại Diệp Thiều Hoa khuyên bảo, không có ly khai bệnh viện, mà là tiếp tục ở tại bệnh viện. Triệu lão gia tử đến thời điểm, nàng đang cầm lấy một tờ xưa cũ ảnh chụp sững sờ. Nghe được đẩy cửa thanh âm, nàng bối rối đem xưa cũ ảnh chụp phóng tới dưới cái gối. Lần nữa ngẩng đầu, liền chứng kiến Triệu lão gia tử xuất hiện ở trước mặt mình. Cái này đã từng đem tự ái của mình dẫm nát dưới chân người. Diệp mẫu phát ra từ nội tâm sợ hãi. Ngươi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đi theo Triệu lão gia tử sau lưng Triệu mẫu nhìn xem cái này nhỏ hẹp một mình đang lúc. Có chút ghét bỏ mà che hạ cái mũi. Nghe được Diệp mẹ lời nói, nàng trên cao nhìn xuống nói. Như thế nào, Diệp Đông Hương ngươi nhìn thấy chúng ta liền chột dạ. Diệp mẫu theo bản năng cầm ở trong tay bị đơn. Triệu lão gia tử đánh giá nàng liếc, sau đó mở miệng, nói đi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng ly khai kinh thành. Ly khai kinh thành, Diệp mẫu không có kịp phản ứng. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ còn muốn vào chúng ta Triệu ra cửa. Triệu lão cặp kia đục ngầu con mắt chằm chằm vào Diệp mẫu. Có mãnh liệt hận ý, ta cho ngươi biết, đời này đều khó có khả năng, mang theo con gái của ngươi cút nhanh lên ra kinh thành. Là không thể gặp tôn nữ của ta tốt vậy sao? Quả nhiên tiện nhân sinh tiện trùng, chúng ta Triệu ra không có như vậy không biết xấu hổ hậu bối. Diệp mẫu vẫn còn trong hoảng hốt, nghe được câu này, nàng mới mạnh mà ngẩng đầu. Thiều Hoa không có, không có cái mới nghe thấy bên trên tại sao có thể có nàng lấy người không đứng đắn ảnh chụp. Triệu lão gia tử lãnh cười một tiếng. Diệp Đông Hương, ta sẽ không lại cho ngươi với ngươi con gái hủy chúng ta Triệu ra. Trong vòng 3 ngày cút ra kinh thành, bằng không thì, ngươi cũng không muốn chuyện của ngươi bị bại lộ tại trong mắt mọi người đúng không? Con gái của ngươi mặc dù chỉ là một cái lớn, nhưng dù gì cũng là một cái cao tài sinh, chớ nói chi là nàng hiện tại lại di truyền thiên tính của ngươi. Ngươi sẽ không muốn trông thấy nàng bị người đâm cột sống nói nàng chỉ là một cái xuống biển vũ nữ. Con gái a, nghe được câu này, Diệp mẫu trên mặt huyết sắc xoát mà một tiếng cởi ra. Nàng tất cả không chịu nổi tại thời khắc này bị bại lộ tại trước mặt mọi người. Tất cả tự tôn lần nữa bị người dẫm nát lòng bàn chân. Nàng cố gắng gần 20 năm, nhưng bây giờ như trước hèn mọn không chịu nổi, Triệu ra người cao cao tại thượng đứng ở trước mặt nàng. Nàng lộ ra thần kỳ chật vật, hung hăng gõ một phen Diệp mẫu về sau, Triệu lão gia tử mới xử quải trượng ly khai, Triệu mẫu rớt lại phía sau lão gia tử một bước, chờ hắn ra cửa, nàng mới dẫm phải giày cao gót đứng ở trước mặt nàng. Diệp Đông Hương, ngươi cho rằng ngươi cùng Triệu Tiệc kết hôn có thể đem ta dẫm nát lòng bàn chân. Ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Hiện tại Triệu Tiệc đã chết, ngươi cảm thấy ngươi nuôi dưỡng con gái có thể so với mà vượt nữ nhi của ta ư? Triệu Tiệp thật sự là đời trước tạo nghiệt, mới với ngươi sinh ra một cái như vậy con gái. Ta nếu hắn, sớm đã bị hai người các ngươi làm tức chết. Ngươi nói Triệu Tiệp trên trời có linh, chứng kiến ngươi đem nữ nhi của hắn dưỡng thành bộ dạng này bộ dáng, ta cảm thấy được. Hắn khẳng định tức giận đến tại ngươi sinh hạ nàng thời điểm liền đem nàng bóp chết đối không đối. Sau khi nói xong, nàng cũng không cố Diệp Mẫu sắc mặt trắng bệch, dẫm phải giày cao gót đi ra. Sao hiện tại mạng lưới sao Internet như vậy phát đạt? Diệp Thiều Hoa chuyện này đã sớm tại trên Internet lên men. Dọc theo đường đều muốn bị người chỉ vào cái mũi mắng. Tất cả mọi người cho rằng nàng sẽ ra mặt dùng nước mắt tranh thủ đồng tình. Hoặc là cái gì khác, nhưng mà đều không có. Nàng xã giao tài khoản đã bị người ác ý tuyên truyền đi ra. Vốn chỉ có giải rác không có mấy hơi bác fan hâm mộ. Cũng đột nhiên tăng vọt đã đến hơn 3 vạn, còn có tại phát triển xu thế. Những thứ này ăn dưa quần chúng đợi vài ngày, nàng mới dùng chính mình xã giao tài khoản phát một câu. Thanh giả tự thanh, ngày mai 10 điểm, hơi bác trực tiếp gặp, đám bạn trên mạng bởi vì này đầu hơi bác triệt để điên rồi. Ha ha, cái này nếu xuất đạo sao? Còn 10 điểm gặp, ta tự đợi đến 10 điểm nhìn ngươi dùng lý do gì đến đánh mặt của mình. Buồn nôn, đây là muốn thừa dịp nhiệt độ lăng xê ư. Ngươi muốn nhiều hơn, chờ xem xong rồi ngày mai trực tiếp ta liền hủy bỏ chú ý. Chuyện này cao nhất nhiệt điểm thời điểm, là đứng ở Á Châu đỉnh tài phiệt phong hoa tập đoàn phát nàng hơi bác. Lần này, hơi bác trực tiếp phát nổ. Tao nhã tổng giám đốc ngươi điên rồi sao? Chú ý Diệp Thiều Hoa người không nên quá nhiều. Đương nhiên kể cả một mực mật thiết chú ý nàng hết thảy động thái Triệu Di Quân. Còn trực tiếp, nàng cho là mình là cái gì đại minh tinh ư? Dịch Nhàn xì mũi coi thường. Đến lúc đó nhiều người như vậy xem trực tiếp, nàng còn ngại mắng người của nàng không nhiều đủ vậy sao? Nàng kết giao trong đám người còn có tao nhã người. Tao nhã đưa vào hoạt động hơi bắt mắt người con ngươi hồ bay liệng ư còn phát. Úc Chiết Hàm nói đến đây, trên mặt một cổ ghét chi sắc, lại vẫn dài quá một tờ cùng Di Quân không sai biệt lắm mặt. Thật sự là vũ nhục Di Quân. Triệu Di Quân thở dài một tiếng. Ta đã thấy người kia, là tao nhã bên kia trợ lý. Nhưng chuyện này cũng không phải là hắn có thể vãn hồi, nhiều chứng cớ như vậy. Nàng còn có thể như thế nào trở mình? Dịch Nhàn vẻ mặt không thèm để ý. Triệu Di Quân nghe đến đó, thấp suy nghĩ con mắt, lộ ra một cái trào phúng và khinh miệt cười. Hết chương.